Chiến thần biến, chương 120, nguy cơ của Đằng Gia. Góc truyện audio.com. Trong phòng khách Đằng Gia, lúc này tràn ngập vui mừng. Rất nhiều hạ nhân mới tới đều không rõ tại sao những đại lão gia này lại đột nhiên nổi điên như vậy. Ô bắt bọn họ đi ra ngoài bố trí tửu yến sang trọng nhất. Mừng năm mới qua rồi, còn bày tiệc rượu gì nữa a? Một hạ nhân mới tới Đằng phủ nghi hoặc hỏi người bên cạnh. Bọn họ bị say khiến đi ra ngoài mua rượu, mang theo đủ loại tò mò. Ai biết được, trong 2 năm này, càng tới gần năm mới, thì tâm tình của những đại gia kia lại càng không tốt. Còn nhớ vào dịp năm ngoái, bởi vì vài tên hạ nhân vui mừng quá mức, uống quá nhiều rượu, chậm trễ chính sự, tất cả đều bị đuổi ra ngoài. Chúng ta còn cho rằng đám cao tầng trong phủ này đều không thích năm mới nữa cơ. Đúng vậy, lẽ ra vào dịp năm mới, không khí vui vẻ, cho dù làm sai việc thì cũng có thể được tha thứ. Nhưng Đằng Gia chúng ta lại hoàn toàn khác những nhà khác. Ta đã đến đây hơn 1 năm rồi, còn chưa từng thấy Đằng Gia vui mừng như thế này lần nào. Các ngươi thì biết cái rắm. Hôm nay là ngày thiếu gia trở về. Một hạ nhân từng làm việc tại Hải Uy Thành Đằng Phủ rất nhiều năm khinh thường nhìn 2 tên mới tới này. Nói tiếp, thiếu gia trở về, tự nhiên là phải chúc mừng một phen. Đừng nói với ta các ngươi không biết thiếu gia là ai đấy. 2 tên mới tới Đằng Gia này lập tức khiếp sợ. Một kẻ thốt lên, không phải mọi người đều đồn rằng thiếu gia đã chết hay sao? Người câm miệng cho ta. Chấm, lão nhân này lập tức quát lớn một tiếng. Sau đó chột dạ nhìn thoáng qua 4 phía. Thấp giọng mắng, con mẹ ngươi, muốn chết à, nếu để cho các quản sự nghe thấy. Mình ngươi tự chịu đi. Người này nói xong, cũng có chút hối hận. Tuy nhiên nghe lão nhân nói như vậy, lại có chút không phục. Tất cả mọi người đều là hạ nhân. Bằng người mà cũng dám khoa tay múa chân với ta ư? Nghe nói khắp Hải Uy Thành đều đồn rằng thiếu gia đi ra ngoài lịch lãm. Đã mất tích 2 năm, có thể đã gặp phải bất hạnh. Được rồi, ngươi còn nói nữa. Lão tử phải tránh xa ngươi ra mới được. Ngươi muốn chết cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng kéo chúng ta theo. Mẹ nó, có giỏi thì người đi nói lời này với quản sự đi. Xem hắn có lột da ngươi ra hay không. Lão nhân đồng phủ này mang một câu, sau đó nhanh chóng đi về phía trước. Đây chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ. Những lời kiểu này còn có rất nhiều trong số các hạ nhân của Đằng Gia. Lúc này, Bảo Long, Ngô Dụng, Trần Phương, Đằng Vân Trác, Đằng Vân Thảo đều tụ tập trong phòng khách của Đằng Gia. Trên mặt đều mang theo nụ cười đầy hưng phấn. Bảo Long nhếch miệng, cười hắc hắc, hắn thật sự không nghĩ tới Đằng Phi có thể sống sót sau trận tuyết lở khủng bố kia. Hơn nữa hắn rất ngạc nhiên, 2 năm này, Đằng Phi rốt cuộc là đi đâu? Nhưng Bảo Long cũng không đi hỏi. Tuy rằng hắn nhìn qua có vẻ vô cùng lỗ mãng, nhưng có thể sống sót từ vực ngoại chiến trường, làm gì có kẻ nào lại không có chút tâm nhãn đây? Liên quan đến chuyện riêng tư, nếu Đằng Phi không nói, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không đi hỏi. Thiếu gia đại nạn không chết, tất có phúc cuối đời. Tất có phúc cuối đời a. Trần Phương cay cay mắt, lẩm bẩm. Đằng Vân Thảo lớn tiếng cười, hôm nay không say không về a. Uống rượu, ngươi dám so không? Bảo Long nhe răng khiêu khích Đằng Vân Thảo. Hừ, ai sợ ai. Thực lực của ta không bằng người, nhưng tửu lượng chắc gì đã kém hơn ngươi. Đằng Vân Thảo không phục, muốn đấu với Bảo Long. Đằng Phi nhìn cảnh náo nhiệt này, trong lòng rất vui vẻ. Tuy nhiên lúc này Trần Phương bỗng lấy ra một bức thư, đưa cho Đằng Phi. Đằng Phi rút ra, nhìn thoáng qua, lông mày nhíu lại, nhẹ giọng hỏi, bức thư này, khi nào nhận được? 2 tháng trước, vào dịp năm mới thì nó tới. Trần Phương lau nước mắt, nói tiếp, thiếu gia không cần quá mức lo lắng. Chỉ cần thiếu gia còn sống, vậy thì mọi thứ đều tốt cả. Lời này của Trần Phương rất chất phác, nhưng lại tràn ngập thâm tình. Không có người nào vất vả hơn hắn trong 2 năm này. Khi trước Bảo Long tới đây, mang tới tin tức kia, thiếu chút nữa đã làm cho Trần Phương ngất đi. Thiếu gia đã chết, bị tuyết lở chôn vùi. Làm sao có thể được? Nếu không phải có huynh muội Lăng gia sau đó đi tới Hải Uy Thành, giải thích mọi chuyện với Trần Phương, thì thậm chí Trần Phương còn cho rằng đám người Bạo Long này là lũ ác nhân muốn tới mưu đồ gia sản của Đằng Phi. Nhưng mà biết rõ ràng chân tướng của sự tình cũng không có nghĩa là lão nhân này có thể chấp nhận sự thực này. Khi đó Trần Phương bệnh nặng một trận, thiếu chút không qua khỏi. Nếu không phải Bạo Long khuyến hắn phải trước tiên ổn định sinh ý của Đằng gia, đừng làm cho lão gia tử ở phía đông xa xôi kia lo lắng, thì có lẽ Trần Phương đã thật sự nản lòng thoái chí rời khỏi Đằng gia rồi. Những lão nhân năm đó giống bọn họ, có thể một lần nữa tụ tập lại, chính là bởi vì có Đằng Phi. Hắn là con của Đằng Vân Chí. Hơn nữa bọn họ cũng là loại người không dễ dàng chịu thua, cho nên mới muốn đi theo Đằng Phi, một lần nữa tái hiện vinh quang năm đó. Bây giờ Đằng Phi đã chết, bọn họ còn có lý do gì để tiếp tục kiên trì nữa đây? Sau đó, Trần Phương lại nghĩ thông suốt, cho dù Đằng Phi thật sự chết, tạm thời cũng không thể nói cho lão gia được, nếu không thì Đằng gia vốn đã bấp bênh, e rằng sẽ lập tức sụp đổ, không còn tồn tại nữa. Bởi vì lão gia tử căn bản không thể vượt qua được đả kích này. Hơn nữa Đằng gia trấn cũng cần có sinh ý của bên này tới chống đỡ. Cho nên, sau khi Trần Phương khỏi bệnh, bắt đầu lên tinh thần, cùng đám người Bạo Long kinh doanh sinh ý bên này. Về phần lão gia tử bên phía Đằng gia trấn kia, thì bọn họ đều tuyên bố rằng thiếu gia Đằng Phi ra ngoài lịch lãm, phải mất vài năm mới có thể trở về được. Chân tướng sự việc được khống chế trong phạm vi nhỏ nhất, chỉ có vài nhân vật cao tầng mới biết được. Không ai có thể nghĩ tới chân tướng mà bọn họ vẫn giấu lại là giả. Thiếu gia không chết, đồng thời còn về nhà sau 2 năm. Niềm vui này thật sự rất khó dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Ít nhất, đối với lão nhân Trần Phương này mà nói, nhìn thấy Đằng Phi chẳng khác nào gặp được lẽ sống của mình vậy. Bức thư mà hắn đưa cho Đằng Phi xem này, hắn nhận được vào 2 tháng trước, do thương đội truyền tới. Lão gia tử nói, Đằng gia bỗng nhiên được gia tộc của đế quốc Đại Nguyên Soái hỗ trợ. Thậm chí còn có một lão tướng quân tên là Lăng Phúc tự mình tới Đằng gia một chuyến. Nói rằng hắn là bạn vong niên với Đằng Phi. Nói rằng nếu lão gia tử có khó khăn, cứ việc gửi thư cho hắn, nhất định hắn sẽ tới hỗ trợ. Lúc đó tướng quân Lăng Phúc đến thăm đã ảnh hưởng cực mạnh tới Đằng gia đang trong tình cảnh bấp bênh này, ít nhất. Về bề ngoài, 8 đại gia tộc Thanh Bình Phủ và 3 đại quý tộc Thanh Nguyên Châu đều không dám giống như trước nữa. Không còn dám trắng trợn đối phó Đằng gia nữa. Chỉ tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Đằng gia ở phía nam, mà đế đô ở phía bắc, giữa hai bên cách nhánh quá xa. Tuy rằng Lăng gia ở hoàng triều chân võ chính là nhất đăng nhất gia tộc, nhưng lực ảnh hưởng của bọn họ cũng rất khó bao trùm được phía nam này. Cho nên từ năm ngoái, Đằng gia lại một lần nữa gặp phải 8 đại gia tộc điên cuồng chèn ép. Lần này, 8 đại gia tộc và 3 đại quý tộc hoàn toàn trở mặt với Đằng gia, quyết không từ bỏ ý đồ, bởi vì bọn họ đã bắt đầu can thiệp tất cả sinh ý của Đằng gia, bao gồm cả con đường hoàng kim này. Nói cách khác, bí mật về con đường hoàng kim rất có thể sẽ không được bảo đảm nữa. Lợi ích to lớn cùng với cựu hận năm đó đều khiến cho 8 đại gia tộc và 3 đại quý tộc không muốn tiếp tục nhẫn nại nữa. Về phần Đằng Phi ư, chỉ là một tên tiểu thị hài mà thôi. Đằng gia mà diệt vong, hắn còn có thể nhảy nhót tới đâu được. Lão gia viết bức thư này là muốn nói cho bên này biết, con đường hoàng kim có thể sẽ phải đóng cửa một đoạn thời gian. Nếu không thì sẽ bị người của 8 đại gia tộc tìm được. Đồng thời đi theo con đường hoàng kim, tìm được tung tích của Đằng Phi. Mặc dù lão gia cũng không nói gì tới tình huống của gia tộc. Nhưng trên thực tế, làm sao Trần Phương có thể không biết được? Từ trong miệng của thương đội bên kia, hắn đã sớm biết được tình trạng hiện tại của Đằng gia. Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng lúc đó Đằng Phi không ở, hắn cũng không thể làm ra quyết định. Chỉ có thể để cho người mang theo đại lượng vàng bạc, khẩn cấp đưa cho Đằng gia. Không thể không nói, những lão nhân Đằng gia này cực kỳ trung thành. Khó có thể tưởng tượng được. Đằng Phi híp mắt, nhớ tới 2 năm trước. Hai người áo xanh có thực lực cường hai đại kia. Xem ra, 8 đại gia tộc và 3 đại quý tộc quả nhiên có nội tình thâm hậu a. Tuy nhiên, cho dù nội tình của các ngươi có sâu đến đâu đi nữa, ta cũng sẽ hoàn ba toàn tiêu diệt các ngươi. Ngươi không chết thì ta không sống ư? Không, là người chết, còn ta thì sống. Trần Bá, nếu đã như vậy, ngươi mau chóng bố trí một chút. Ta muốn, Đằng Phi nghiêm túc phân phó. Cái gì? Thiếu gia, ngài muốn, điều này, Trần Phương có chút chần chờ nhìn Đằng Phi. Nói thật, hắn thật sự không cho rằng Đằng Phi có thể thay đổi được gì. Về phần ước hẹn 3 năm kia, theo Trần Phương thấy, đó chỉ giống như lời hờn dỗi của một đứa nhỏ mà thôi. Không thể coi là thật được, hắn cũng không muốn thiếu gia thật sự đi thực hiện lời thề năm đó. Hành trình lần này là gió tanh mưa máu, hay là chui đầu vào lưới đây? Trần Phương cũng không biết rõ được. 3 năm, cũng đến lúc rồi. Bên phía Tây Thủy này sẽ giao cho ngươi. Đằng Phi than nhẹ một tiếng, trong mắt dần dần dấy lên ngọn lửa cừu hận. 3 năm, sư phụ, ngài rất nhanh sẽ thấy. Ta sẽ báo thù tiết hận cho ngài. Lúc này, Ngô Dụng bỗng nhiên từ bên ngoài tiến vào, đi tới cạnh Đằng Phi. Phía sau hắn là 2 cô gái xinh đẹp, còn rất trẻ, vẻ mặt sợ hãi nhìn Đằng Phi. Bọn họ đứng ở đó làm cho người ta có cảm giác tinh thần rung lên. Làm cho người ta phải ngạc nhiên chính là 2 thiếu nữ này có khuôn mặt giống nhau như đúc. Đây là một cặp song sinh. Trên mặt Ngô Dụng mang theo vài phần tươi cười, khẽ thì lễ với Đằng Phi, nói: chấm, thiếu gia, có thể nói chuyện riêng với ngài một chút không? Bạo Long không kiềm nổi huýt sáo một tiếng. Đằng Vân Trác và Đằng Vân Thảo cũng cười một cách quỷ dị. Ngay cả Trần Phương thay đổi song sinh này thì cũng không kiềm nổi lắc đầu cười khổ. Ẩn, chấm, Đằng Phi có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua đôi song bào thai này, lại nhìn thoáng qua mọi người, cảm thấy khó hiểu. Nhíu mày, đi theo Ngô Dụng vào trong phòng, đóng cửa lại. Ngô Dụng cười khổ nói: thiếu gia, ngài đừng nhìn ta như vậy. Chuyện này không liên quan gì tới ta. Chấm, họ là ai? Đằng Phi thản nhiên hỏi. Thiếu gia còn nhớ rõ Hồng Nhật Hội không? 2 bọn họ đều là thành viên của Hồng Nhật Hội. Tên là Âu Lôi Lôi và Âu Lạp Lạp. Đằng Phi thoáng sửng sốt, lập tức nhớ tới vài năm trước, trên tư liệu về Hồng Nhật Hội mà Hạ Hầu Tử Tước đưa cho hắn, đã từng cường điệu nhắc qua 2 người này. Nghe nói ở trong phân hội Hải Uy Thành này, 2 cô gái này có thân phận rất cao. Tuy nhiên Đằng Phi lại không rõ 2 cô gái này xuất hiện trong nhà mình là có ý gì. Họ là tỷ nữ mà Tứ Hoàng Tử Điện Hạ tặng cho thiếu gia. Ngô Dụng có chút chua xót nói. Theo hắn thấy, không có nam nhân nào mà không ham mê sắc đẹp cả. Nhất là loại sinh đôi tuyệt sắc này lại còn làm cho nhiệt huyết của nam nhân trở nên sôi trào. Chắc chắn sẽ không kìm lòng được. Đồng thời hắn cũng rất bội phục Tứ Hoàng Tử, vì dã tâm mà có thể bỏ qua cực phẩm như vậy để tặng người. Quan trọng nhất là loại đầu tư này chắc gì đã có hồi báo. Bởi vì Đằng Phi là người của Hoàng Triều Chân Võ. Sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi Hoàng Triều Huyền Vũ. Như vậy, sự quyết đoán của tứ hoàng tử thật sự khiến cho người ta phải tán thưởng. Đằng Phi trầm ngâm, trong đầu nhớ tới khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn của tứ hoàng tử. Khóe miệng nhếch lên, nói, giúp ta đưa họ đi. Ta không thể nhận, Ngô Dụng, ta quen ở một mình rồi. Không quen có người hầu hạ. Cách Chương.